Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 058 ánh trăng kết thúc. Maguire kinh sợ đến mức suýt chút nữa bắn lên đến lớn tiếng trách cứ thủ hạ cảnh sát ra đi tìm. Nhưng mà, rất nhanh, mọi người liền phát hiện không cần tìm kiếm. Cách đó không xa, Aso Keiji gửi piano phòng bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Conan thấy thế sửng sốt, phản ứng lại Narumi ý nghĩ sau. Hắn ôm nhạc phổ, liều lĩnh vọt vào biển lửa, màu đỏ thẫm piano trong phòng. Narumi vẻ mặt hờ hững như nước, coi xung quanh hỏa diễm như không, lẳng lặng ngồi ở trước dương cầm. Đều kết thúc, phụ thân, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng gảy piano phím đen, đem mặt dán ở trên phím đàn, thấp giọng nỉ non, ngoặc kép. Cừu hận mắc xích, liền ở đây, dùng tính mạng của ta, đến chung kết đi. Không, chuyện này còn không kết thúc đây. Vừa dứt lời, thân ảnh nho nhỏ từ ngoài cửa chạy đi vào. Conan mặt mày xám xịt đi lên trước, lộ ra an ủi giống như nhợt nhạt nụ cười. Đem trong lồng ngực ôm nhạc phổ giao cho Narumi. Phụ thân ngươi lưu lại nhạc phổ lên, không phải viết, chấm ngoặc kép, Narumi. Một mình ngươi phải cố gắng sống sót sao? Ngoặc kép, Narumi bác sĩ, ngươi nhìn một chút nha. Khói đặc nhường Conan có chút nhọc nhằn thở hổn hển. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là nỗ lực hai tay giơ lên cao lên nhạc phổ. Kỳ thực, ta cũng nghĩ sớm một chút biết đến. Narumi nhẹ nhàng thở dài. Tùy theo, đối với Conan báo lấy mỉm cười. Có điều, ta hiện tại đã tay nhuộm máu tươi. Chấm ngoặc kép, từ ta quyết định muốn lập ra kế hoạch giết người thứ nhất thời điểm, ta liền từ lâu làm tốt giác ngộ như vậy. Chấm ngoặc kép, không, Narumi bác sĩ, hiện tại còn kịp. Conan một lòng nghĩ cứu người, không giống nhau. Không chờ Narumi nói xong, liền đi kéo động cánh tay của hắn, nỗ lực dẫn hắn chạy trốn. Narumi đứng lên, hai tay thuận thế đem Conan ôm lấy đến. Tâm ý đã quyết, cảm ơn ngươi, tiểu trinh thám, hắn nhoẻn miệng cười, quay về Conan như thế sau khi nói xong, hai tay hơi dùng sức, đột nhiên đem Conan từ cửa sổ ném ra ngoài, thử lạp một thanh âm vang lên, Conan đánh vỡ cửa sổ, bị ném tới piano ngoài phòng trên cỏ, đáng ghét, không để ý một thân chảy ra, Conan vừa định lại vọt vào, lại bị Ran chạy tới ngăn lại. Không được, Conan, không thể tới. Ầm ầm, Ran vừa dứt lời, cũ kỹ khung cửa sổ sụp sụp xuống, thiêu đốt bãi cỏ, bốc cháy lên kinh khủng hơn dữ tợn lửa lớn. Phong đoạn duy nhất lối vào, đội phòng cháy chữa cháy đây. Còn chưa tới sao? Tiếp tục như vậy, thế lửa sẽ càng lúc càng lớn. Ngoặc kép, đáng ghét, cảnh sát gấp xoay quanh, bị ngọn lửa vây quanh trước dương cầm. Narumi ngồi ngay ngắn tốt, muốn cuối cùng đàn một bản ánh trăng, vì chính mình đưa ma. Đang lúc này, hỏa bên trong đột ngột vang lên một thanh âm. Ta nói, liền bởi vì xử quyết ba cái kẻ cặn bã điểm ấy chuyện hư hỏng tự sát. Không khỏi quá uổng phí đi. Ngoặc kép, phụ thân ngươi muốn cho ngươi cẩn thận sống sót. Không phải là hy vọng ngươi giết xong người sau đó tự sát a, sinh mệnh khổ. Đáng. Ngắn khó chứa cừu hận, nhưng ta cảm thấy, bác sĩ tiểu ca mạng ngươi, còn không giá rẻ đến trình độ như thế này. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Narumi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy Shirakawa Yu đứng ở cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn, hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía Shirakawa Yu. Shirakawa tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này đã sắp muốn sụp. Người chạy mau a, không có chuyện gì. Không vội, lửa nhỏ mà thôi, vấn đề không lớn. Lại nói năm mau tiền ta cũng chạy thoát. Narumi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có lòng muốn như cứu Conan như vậy. Cứu Shirakawa Yu đi ra ngoài. Nhưng quay đầu nhìn lại, chỉ có hai cửa sổ hộ đều bị lửa lớn thiêu hoàn toàn thay đổi. Liền cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Coi là, không cứu. Cùng nhau chờ chết đi. Narumi trầm mặc vài giây, hoàn toàn không hiểu Shirakawa Yu tại sao muốn bồi tiếp hắn cùng chết. Shirakawa tiên sinh, người kỳ thực, đã sớm biết ta là Asokeji nhi tử đi. Ngồi ở trước dương cầm, Narumi đột nhiên hỏi, Shirakawa Yu gật gù không phủ nhận. Đó là đương nhiên, ta nhưng là làm tình báo chuyện làm ăn. Quả thế, chấm ngoặc kép, Narumi đăm chiêu, lại tiếp tục suy đoán. Ở Kuroiwa tử vong án mạng hiện trường, cũng là ngươi ra tay chế tạo mật thất, kéo dài cảnh sát điều tra tiến độ. Vì ta chế tạo ra càng nhiều có thể giết Nishimoto cơ hội đi. Tiểu tử, ta xem ngươi suốt đêm trạng thái không phải rất tốt, mới hơi hơi giúp ngươi kéo dài chút thời gian. Không cần cảm ơn ta. Shirakawa Yu lộ ra một cái người hiền lành nụ cười. Thực sự là, ta rõ ràng không muốn đem Shirakawa tiên sinh liên lụy vào. Cười khổ lắc đầu một cái. Narumi thấp giọng nỉ non. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, giải thích đến hắn tiếng lóng cái kia trận, Narumi liền dự định một người giải quyết hết thảy kẻ thù. Vốn là hắn cùng kẻ thù trong lúc đó ân oán, Narumi không muốn lại đem người vô tội sĩ liên lụy vào. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không nghĩ ủy thác Shirakawa Yu ý tứ. Shirakawa Yu mấy câu nói, đối với hắn đưa đến không nhỏ cổ vũ cùng xúc động. Này đã nhường hắn rất là cảm kích. Cuối cùng, Narumi lại hỏi ra một cái hắn quan tâm nhất và hiếu kỳ vấn đề. Có điều, Shirakawa tiên sinh, ngươi tại sao muốn hiệp trợ ta giết người đây? Ở Narumi nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu không thèm nhìn nghiêng người sang, tránh thoát một mảnh sụp sụp xuống đốm lửa nhỏ. Sao hỏa, có chút ung dung nói. Nói như thế nào đây? Ba người kia cũng là mục tiêu của ta. Nhưng này không phải trọng điểm. Ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi cái này người. Ngoặc kép, ta mở phòng tình báo. Vừa vặn thiếu một vị kinh nghiệm phong phú bác sĩ ngầm. Người năng lực không sai. Đại học y tốt nghiệp. Có tri thức có đảm lược. Đáng giá gia nhập chúng ta. Vì lẽ đó ta mới hơi hơi giúp ngươi một hồi. Đúng rồi. Hiện tại gia nhập. Không riêng tiền lương đãi ngộ hậu đãi, ta còn có thể sắp xếp Tachibana tiền bối mang ngươi học chút bản lãnh thật sự. Nghe vậy, Narumi có chút giờ khóc giờ cười. Hai người đều sắp muốn chôn thây ở trong biển lửa. Đối phương lại còn có lòng thanh thản nói với hắn cái này. Có thể hay không tôn trọng tuần sau vây vượt thiêu càng lớn hỏa. Cái kia cũng thật là vinh hạnh đây. Nhưng ta hiện tại coi như đáp ứng ngươi cũng không cái gì dùng đi. Bởi vì, hiện nay bộ dáng này, đừng nói mang ta rời đi. Coi như Shirakawa tiên sinh tự mình nghĩ đào tẩu, e sợ cũng rất gian nan đi. Narumi nhìn một chút xung quanh thiêu đốt lửa lớn rừng rực. Ho khan vài tiếng, lúc này, hỏa diễm đã tràn ngập thiêu hủy gian phòng hơn nửa bộ phận. Nồng đậm khói đen vờn quanh, khiến người hô hấp càng ngày càng khó khăn. Việc nhỏ, người liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi. Shirakawa Yu căn bản không đem quanh thân hỏa diễm để ở trong mắt, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Narumi. Thấy hắn như thế nghiêm túc thái độ, Narumi hào hiệp cười, gật gù. Shirakawa tiên sinh nói như vậy tùy ngươi cao hứng được rồi. Mọi việc đều luận nhân cùng quả. Vừa bắt đầu nếu là không có ngươi câu kia tiếng lóng, ta cũng sẽ không như vậy bằng phẳng trực diện cừu hận. Nếu như hôm nay may mắn có thể sống sót, sau đó ta liền trợ giúp ngươi làm việc. Ta tin tưởng, coi như là thiên quốc phụ thân, cùng hiện nay cha mẹ nuôi, cũng sẽ đồng ý ta hành động. Narumi nói xong, Shirakawa Yu dương dương khóe miệng, phi thường lựa chọn sáng suốt. Sau đó, không giống nhau, không chờ Narumi tiếp tục muốn nói cái gì, Shirakawa Yu trực tiếp đến gần hắn, nhanh như tia chớp ra tay, một cái thủ đao gõ hôn mê hắn. Tiếp đó, hắn lấy ra dương lớn, đem bên trong cùng Narumi giống như đúc thi thể vận chuyển ra, đặt ở trước dương cầm, cuối cùng lại đem té xỉu Narumi cả người nhét vào dương hành lý. Shirakawa Yu lại mở ra, phân tích, không chút hoang mang thanh trừ hết một ít dấu vết. Sau khi mang theo dương hành lý, sử dụng, biến mất, một người một hòm, liền biến mất không còn tăm hơi ở piano phòng bên trong. Đại khái sau 10 phút, Shirakawa Yu gánh hôn mê Narumi, đi tới bến tàu phụ cận chỗ không người. Một chiếc không đáng chú ý tư nhân du thuyền đậu ở chỗ này. Bên trong ngồi ba cái cột khăn đội đầu nam nhân, tựa hồ là chuyên đang đợi hắn. Yuka, cái này người chính là, thấy Shirakawa Yu đi tới. Ba người đầy mặt lấy lòng để sát vào. Bọn họ là nê tham hội tiểu đầu mục. Trước đó tiếp lấy Shirakawa Yu ủy thác, rất sớm đi tới đảo Ánh Trăng bến tàu phụ cận chờ đợi. Đảm nhiệm vận chuyển công. Shirakawa Yu liếc nhìn bọn họ một chút. Đây là ủy thác các ngươi vận chuyển người. Đưa đến Tokyo đi. Người liên hệ ta đã an bài xong. Ngoặc kép, lại nói. Các ngươi này du thuyền không thành vấn đề. Sẽ không nháo đến cảnh sát cái kia đi. Có thể đừng liên lụy ta. Không cần lo lắng. Du thuyền là chúng ta Busujima đại tỷ đầu tư nhân du thuyền. Hơn nữa ngài muốn vận chuyển lại không phải cái người chết. Chấm ngoặc kép, ba người vỗ bộ ngực bảo đảm. Không chờ bọn họ nói xong, Shirakawa Yu liền vung vung tay. Được thôi, vậy thì tốt, làm phiền các ngươi. Phí ủy thác còn lại bộ phận. Sự tình sau khi kết thúc, đến phòng tình báo tìm ta nắm. Muốn nói liền những thứ này. Trở lại thay ta hướng về các ngươi Busujima đại tỷ vấn an. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.